Chương 323, kinh ngạc nghe. Đã lâu, không gặp Đo Nở Tiểu Ngu ánh mắt phức tạp, La Phủ cuối cùng cười nhạt một tiếng, thản nhiên nơi chi. Nhưng La, câu nói này nói xong, ở Tiểu Ngu khẽ gật đầu sau đó, La Phủ lại phát hiện, chính mình lại cùng Tiểu Ngu ở vào một loại rất cục diện lúng túng. Hào Nha nói bọn hắn là kẻ địch đi bọn hắn lại xác thực là kẻ địch, dù sao lúc trước thân phận của La Phủ là âm dương gia đông quân, trời sinh chính là cùng Thục Sơn. Đặc biệt là Thạch Lan tộc nà mờ ơ một loại đối lập trận doanh. Có thể muốn nói là bằng hữu, cái này mặc dù không nói được, nhưng La Phủ lại khắp nơi đối với mình lưu thủ, thậm chí đã cứu chính mình mấy lần. Những việc này nhượng từ trước đến giờ tâm địa thiện lương Thạch Lan lại gắt gao ký ở đáy lòng. Lại vừa nghĩ tới khi đến trưởng lão cùng tế ti tự nhủ, Thạch Lan nhất thời sắc mặt có chút phức tạp, liền như vậy ngơ ngác nhìn La Phủ. Làm sao phát hiện Thạch Lan có chút không bình thường? Cuối cùng là La Phủ mở miệng hỏi. Không cái gì Thạch Lan không muốn nói cho La Phủ thật tình, theo thói quen quay đầu đi. Được rồi, La Phủ QNZ không muốn lại truy hỏi việc này, mà là tìm Tơ Y mới để tài hỏi. Lúc trước các ngươi ly khai thần lâu sau ngươi trở về đến Thục Sơn đúng thế. Thạch Lan lạnh nhạt gật gật đầu, NaNZ biết La Phủ hỏi chính là lúc trước NaNZ cùng Thiên Minh Thiếu Vũ ba người ly khai thần lâu sau hướng đi, tiếp theo mở miệng nói rằng. Ngày ấy ba người chúng ta ly khai thần lâu sau, ta liền theo trong tộc trưởng lão đồng thời trở lại, mà Thiên Minh tựa hồ là cùng Thiếu Vũ cùng rời đi Tăng Hải. Thật sao? La Phủ bừng tỉnh, trầm mặc, không có lại nói tiếp, chỉ có này ánh mắt như trước đang nhấp nháy, nhưng mọi người nhưng rất khó từ ánh mắt của hắn lý biết hắn đang suy nghĩ gì. Tất cả những thứ này nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực QNZ bất quá là phát sinh ở chớp mắt chuyện thôi, đợi được La Phủ trong đầu đã kinh có đo sau đó. Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi tiếp, đúng rồi, Tiểu Ngu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc trước La Phủ chính là nghe được người nào đó nói thánh nữ đại nhân muốn gặp hắn, hắn mới đi tới nơi này, lúc này bất quá là hỏi ra một cái đã sớm phải biết đáp án thôi. Ai biết khi nghe đến La Phủ cái vấn đề này sau Tiểu Ngu sắc mặt nhưng là không hiểu ra sao mà. Đỏ bừng, hơi có chút hoang mang thất thố mà quay người sang đi, hiện tại chúng ta hay là đi thấy ông nội ta đi, nhìn thấy ông nội ta sau. Hắn hội nói cho ngươi. La Phủ nhìn Tiểu Ngu bóng lưng nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, không hiểu gãi đầu một cái sau, cũng chỉ đành gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi. Tiểu Ngu nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó chậm chậm mà đi về phía trước, mà mỗi lần đi vài bước liền dừng lại quay đầu lại nhìn La Phủ có hay không đổi tới, nhìn thấy La Phủ có cùng lên đến sau đó mới yên lòng lần thứ hai đi về phía trước. La Phủ theo bản năng mà theo Tiểu Ngu bước chân. Nhưng phần lớn tâm tư đều đang suy tư vấn đề lên, dư A theo tất cả manh mối suy đoán, Thạch Lan cũng chính là Tiểu Ngu, NaNZ hẳn là Thạch Lan tộc thánh nữ không thể nghi ngờ. Nếu thân phận nàng như vậy cao thượng, chỉ sơ ra ra nàng QNZ đơn giản không đi nơi nào, có khả năng nhất chính là Thạch Lan tộc tộc trưởng. Kết hợp với lúc trước này cái gọi là Dạ Lam Tê Ti, thêm nữa khả năng này là Thạch Lan tộc tộc trưởng người muốn thấy mình, La Phủ cảm thấy trong này là đại có vấn đề. Theo sơn đạo vẫn hướng về lên đi đến, xa xa mà xuyên qua giữa sườn núi rừng cây, đẩy ra che chắn tầm mắt cành lá sau, liền nhìn thấy một tòa xây dựng tinh xảo lớn lao miêu cương cổ trại đứng vững ở sơn trên đỉnh đầu, còn có vài cái miêu phục tráng hán ở cửa trại phía trước về cảnh giác tuần tra, bầu không khí chi nghiêm ngặt không thể hoài nghi. Một người trong đó miêu phục tráng hán nhìn thấy Tiểu Ngu cùng La Phủ hai người đi tới sau, liền vội bận bịu bước nhanh đi tới, vì hơi không thân. Tay phải nắm tay đặt tại trước ngực cung kính mà thi lễ một cái, thánh nữ đại nhân, tộc trưởng đã kinh ở bên trong chờ đợi. Tiểu Ngu gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn La Phủ một chút sau, hàm răng theo bản năng cắn dưới đôi môi, do dự một chút, đống lập tức nắm lấy La Phủ thu đoan ở, kéo hắn vội vã trong chiều đi đến. La Phủ ngây ngốc nhìn Tiểu Ngu, cánh tay có thể cảm nhận được rõ ràng cô gái lòng bàn tay non mềm, nhưng điều này cũng làm cho hắn KNZ không do ra NZ. Mặc dù miêu cương nữ tử hành phong muốn so với Trung Nguyên mở ra lớn mật rất nhiều, nhưng QNZ tuyệt không là tùy tùy tiện tiện có thể cùng nam tử ra thịt chạm nhau chứ nếu như có thể tùy tùy tiện tiện. Lúc trước ở Tang Hải hắn liền đem Tiểu Ngu đẩy ngã nói. Lúc đó ở là thung sao sự việc đâu hơn nữa Tiểu Ngu còn thân là thánh nữ, e sợ phương diện này chú ý còn muốn càng thêm nghiêm ngặt nhiều lắm. Chẳng lẽ nói La Phủ khỏe miệng co giật nhìn một chút vẫn cúi đầu vội vã chạy đi mà làm như thẹn thùng rôn nở dê như mà không dám quay đầu lại Tiểu Ngu, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu, đem ý tưởng này tung náo ngoại, nếu như vậy, này không khỏi cu nở dê quá tính phúc đi. Trong lòng ôm nghi vấn, La Phủ hay vẫn là theo tiểu ngu rốt cục đến gần trại Lý Chính đại đường lên, xa xa mà liền có thể nhìn thấy một cái tóc bạc lão nhân chính híp hai mắt, trên mặt tựa hồ dùng vô cùng nụ cười vui mừng nhìn đi. Bọn hắn tiến vào hai cái người đương đi tới trước mặt ông lão, tiểu ngu rốt cục như là ý thức được cái gì, nhất thời vội vã bỏ qua rồi La Phủ tay, sắc mặt thường hồng mà lui lại mấy bước, âm thanh nỗ lực duy trì thanh đạm nói, ra ra, La Phủ hắn đến rồi. Lập tức tiểu ngu lại cực lực nhỏ giọng quay về La Phủ nói, đây là ông nội ta, cu nở dê là chúng ta tộc trưởng. La Phủ nghe vậy, vội vàng tiến lên vài bước, ra dáng mà học vừa nãy ở cửa trại ngoại miêu phục hán tử được rồi một cái tương đồng lễ nghi, kính cẩn nói, tộc trưởng ngài được, ta là La Phủ rất tốt. Một cái tiểu mệ đa a lão nhân hết sức hài lòng mà gật gật đầu, cười trực tiếp đứng lên đến đi tới La Phủ trước mặt, dùng sức mà vô vô La Phủ vai, cứ như vậy, ta là có thể yên lòng đem ta ra. Tiểu mễ sai giao cho ngươi rồi. La Phủ lúc đầu bị lão nhân động tác khiến cho sững sờ, có thể chợt lại là ngẩn ra. Ô hảo như ta nhớ tới mễ sai cùng mễ đa, ở miêu ngữ chung là chỉ nam hải cùng ý của cô gái chứ, vậy nếu như đem lão nhân một câu nói hoàn chỉnh địa lý giải tới được nói ta sát. La Phủ đông nhiên một tiếng kinh hoàng kêu to, này rất sao là ở đùa ta sao? Nghe được La Phủ, lão nhân trong nháy mắt lạnh dưới mặt, làm sao? Ngươi cho rằng ta là loại kia không phân to nho đến đùa giỡn người sao? Không phải ta là nói, tiểu ngu na nở dê. La Phủ vô cùng cố gắng muốn biểu đạt ra chính mình khó có thể tin, nhưng còn chưa nói hết liền bị lão nhân phất tay đánh gãy ra. Ngươi nếu đều bắt đầu xưng hô ta ra mẹ đa nhũ danh, vậy còn muốn nói nhiều cái gì? Lão nhân quát to một tiếng, giống như bình mà vang lên một tiếng sấm rền, hình như có món đồ gì lấy hắn làm trung tâm ầm ầm nổ tung. Một luồng ngưng tụ kịch phong liền chặt chẽ áp hướng về La Phủ. Có thể cơn khí thế này vì thế vừa chạm đến La Phủ thời điểm, liền cũng lại đến gần không, vẹn vẹn kéo dài chốc lát, liền tiêu tán thành vô hình, nhưng là La Phủ theo bản năng tiến hành ngăn cản một tí. Thật không hổ là ta ra mễ đa. Người lão nhân lạnh lùng nghiêm nghị sắc mặt lập tức lại mang tới tràn đầy ý cười, cười ha ha vài tiếng sau, liền đưa tay khoát lên La Phủ trên bả vai, bất quá a. Bởi vì tiểu ngu na nở dê một tháng sau muốn đăng vị trở thành thánh nữ, vì lẽ đó tháng này bên trong liền tạm thời hoa nước ngươi. Yên tâm, chỉ cần tiểu ngu na nở dê kế vị thánh nữ sau đó, ta ngay lập tức sẽ tổ chức toàn tộc hội nghị, đem hôn sự của các ngươi đăng lên nhật báo. La Phủ há mồm không nói gì mà nhìn lão nhân trực tiếp ngăn ngắn mấy câu nói liền tự nhiên đem hắn cùng Thạch Lan sự tình định ra, mà trong đầu vẫn cứ là hỗn loạn tương bừng. Lập tức căn bản không hiểu nên nói cái gì cho phải. Ta thành Thạch Lan chồng tương lai này, chẳng lẽ lại là Hà này dạ làm tế ti có quan chẳng trách Thạch Lan ngày hôm nay như thế khác thường.